Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, tập trung Hoàng Cung. Chương 1257, tập trung Hoàng Cung. Đá vào tấm sắt rồi. Ba cỗ thế lực đám người vốn là đã mơ hồ đoán được thân phận của Lâm Phong. Giờ khắc này lại nhìn thấy kiếm khí ngang dọc thiên địa. Gào thét mà tới. Nơi nào sẽ không biết là kiếm các người đến. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đặc biệt ảo não, rất hối hận. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới đây, trước đây không lâu khiếp sợ bát hoang Lâm Phong dĩ nhiên xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung bên trong. Hơn nữa, tựa hồ Lâm Phong bản thân chính là này trong Hoàng Cung người. Hắn từ nho nhỏ này quốc gia thẳng đường đi tới bát hoang cảnh. Theo như vậy một cái tiểu quốc đi ra người, dĩ nhiên danh chấn bát hoang cảnh. Nghĩ tới đây, bọn họ chỉ có thể càng chấn động. Này độ khó, so với những bản thân đó liền nắm giữ phi phàm điều kiện thập đại yêu nghiệt, phải lớn hơn nhiều. Quá khó, không biết Lâm Phong là làm sao một đường đi tới. Cuồn cuộn gào thét thanh âm như trước, chấn động đám người chỉ thấy được những khủng bố đó. Ánh kiếm đến Lâm Phong bên người thời điểm mới dừng lại, lập tức, ở mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, tổng cộng 36 vị cường giả khủng bố, đồng thời quay về Lâm Phong cung kính khom người, đồng thời hô, thiếu chủ, ngoặc kép, đoàn người chỉ cảm thấy cả người mạnh mẽ run rẩy hà. Trong lòng nhấc lên khủng bố sóng lớn, 36 vị cường giả khủng bố cường thế giáng lâm. Nhưng mà, bọn họ nhưng trong cùng một lúc đến Lâm Phong trước mặt. Khom người, lớn tiếng hô lên hai chữ, thiếu chủ, Lâm Phong, là những này cường giả khủng bố chủ nhân. Răng rác, Lâm Hải hai tay không tự chủ được trong giây lát nắm chặt. Phát sinh răng rắc lanh lảnh tiếng vang. Cả người bắp thịt dường như đều vào đúng lúc này căng thẳng lên. Cái kia một đảo cùng kêu lên hét lớn. Người thiếu chủ kia hai chữ mang đến chấn động là không gì sánh kịp. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn Nguyệt Mộng Hà cùng với Hân Diệp các loại chờ chúng nữ, đôi mắt đẹp không ngừng mà lấp lóe dị thải liên tục. Mà ở sau này, Xích Huyết quân đoàn trong hoàng cung người, từng cái hô hấp dồn dập, vẻ mặt phấn chấn, tướng quân của bọn họ quân vương, ở bên ngoài, xông ra một phen chính mình thiên địa. Bởi vậy, cái kia ba cỗ thế lực người, nghe được Lâm Phong danh tự này sau, mới sẽ có vừa nãy loại kia biến hóa. Lâm Thiên cùng với người của Lâm gia, chấn động cũng là có thể tưởng tượng được. Trong đó lại lấy Lâm Thiên là nhất, người nhớ mang máng trước đây không lâu lời của mình đã nói. Lâm Phong, sẽ hối hận, có thể sao? Tuyết Nguyệt, Lâm Phong, vì sao không phải Lâm gia? Lâm Phong, Lâm gia lòng người trong ám chiến, cực kỳ cảm khái, cho tới Dương Châu thành đám người, cũng đều từng cái bị cả kinh không nói gì. Bên này là hắn môn Lâm Phong quân vương, lần này trở về, như trước là tuyệt đối vương giả, Chu Tôn Vũ, để 36 vị cường giả khủng bố cúi đầu, tôn xưng thiếu chủ. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn 36 vị kiếm các cường giả, lời của hắn kiếm các hiển nhiên đặt ở trong lòng, những người này, đều là kiếm các tinh anh cường giả. Từng cái khí tức khủng bố. Lâm Phong vốn định biết điều một ít, nhưng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt sẽ có như bây giờ cục diện. Đã như vậy, hắn chỉ có thể để kiếm các đến hộ vệ hoàng cung. Vi lên, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Là, thiếu chủ, kiếm các người tuân mệnh, kiếm khí trùng mây xanh, 36 vị cường giả. Chớp mắt lấp lóe ra, đem cái kia ba cỗ thế lực vây chết. Lâm Phong các hạ, ta vừa nãy đã cho thấy, ta chỉ là khán giả mà thôi, vẫn xin xem xét. trong đó một thế lực người cầm đầu Chiến Chiến nở nụ cười. Muốn rời khỏi, lại nghe Lâm Phong lạnh lẽo nói, ai dám bước ra đi một bước, giết không tha, ngoặc kép, phải, kiếm các người đáp, tiêu sát khí lan tràn ra, phủ kín toàn bộ đất trời. Ba cỗ thế lực tất cả mọi người đều thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ hối hận, lần này, thật sự thảm, chọc tới không trêu chọc nổi người. Này dù là những cường giả này lực uy hiếp sao, những này xưng Lâm Phong vì là thiếu chủ 36 vị cường giả. Là cấp bậc gì nhân vật? Đoàn người trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Bọn họ căn bản không thể biết kiếm các người và cái kia ba cỗ thế lực đám người là cấp bậc gì cường. Giả, chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy tất cả để phán đoán phương nào thế mạnh. Rất hiển nhiên, xưng hô Lâm Phong vì là thiếu chủ 36 người. Rõ ràng càng cường thế hơn. Hơn nữa, mạnh mẽ không ngừng một điểm. Cái kia ba cỗ thế lực nhân vật. Rất nhiều người sợ hãi đến thân thể đều ở khẽ run. Sắc mặt trắng bệch, chỉ cần Lâm Phong ra lệnh một tiếng. Bọn họ đem chôn xương tha hương. Chết thành nho nhỏ này quốc gia. Lâm Phong các hạ, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mong rằng thứ tội, vừa nãy người cường giả kia thấy Lâm Phong căn bản không để ý tới hắn. Nhất thời lại mở miệng nói rằng, trong thanh âm đã mang theo một tia khát cầu. Lâm Phong như trước là coi thường, mới vừa rồi còn muốn đem Chu Diệt thân nhân bằng hữu của hắn cho rằng chơi. Bây giờ mới biết hối hận, quá muộn rồi. Ánh mắt nhìn về phía trước người một vị kiếm các lão giả. Người này hắn đã gặp nhiều lần, là kiếm các nguyên lão cấp bậc nhân vật, tôn chủ thực lực, người này mang đến cho hắn một cảm giác, so với ngày đó ở Vấn Gia xóa bỏ tôn giả mạnh hơn. Rất khả năng là tôn vũ tầng 8 tồn tại. Những người này, có thể khống chế sao? Lâm Phong quay về người tôn chủ kia cấp bậc nhân vật thản nhiên nói. Những người này tuy đáng chết, nhưng nếu là có thể trở thành là hoàng thất nô bộc, phụ trách bảo vệ hoàng thất, ngược lại cũng không tồi. Kiếm các bên trong có một loại thần niệm chi pháp, có thể phân ra rất nhiều thần niệm chi kiếm, khống chế bọn họ thần niệm, bất quá cần thần niệm sức mạnh mạnh hơn bọn họ thịnh rất nhiều mới được. Bởi vậy, chỉ có tôn chủ cấp bậc nhân vật bản thân, có thể đem tính mạng của bọn họ nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái kia kiếm các nguyên lão nhân vật, quay về Lâm Phong cung kính nói. Trừ ngươi ra ở ngoài, nơi này còn có tôn chủ sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Kiếm Lăng Tiêu, Kiếm Lăng Không, người nguyên lão kia hô một tiếng. Nhất thời hai vị lão giả thân hình lóe lên. Giáng Lâm Lâm Phong trước mặt, hô, thiếu chủ có gì phân phó, ngoặc kép, còn có hai vị tôn chủ. Lâm Phong đối với kiếm các đến đội hình khá là thỏa mãn. Ba vị tôn giả cấp bậc nhân vật, mặc dù ở bát hoang cảnh, cũng có thể thành lập một luồng thế gia thế lực. Lâm Phong ánh mắt hướng về thanh niên kia vị trí thế lực nhìn lại. Nhất thời, để thanh niên kia vị trí thế lực lòng người đầu hơi run rẩy. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội nói chuyện, đoạt hoàng cung việc, bọn họ có hay không tham dự? Lâm Phong ngón tay chỉ về Lâm Thiên cùng với Lâm gia người. Nếu là lần này Lâm gia lần thứ hai đụng hắn vảy ngược, vì hắn người thân trêu chọc mầm họa, cũng chớ nên trách hắn. Lâm gia người nhìn thấy Lâm Phong ngón tay nhất thời trong lòng một trận run rẩy. Rất nhiều người không tự chủ được lắc đầu. Không có quan hệ gì với bọn họ. Phụ thân của thanh niên kia không dám lừa dối Lâm Phong. Hắn chỉ có một cơ hội. Lâm Phong các hạ, việc này sai ở chúng ta. Chúng ta đồng ý đem trên người đồ vật toàn bộ hiến cho hoàng thất. Mong rằng các hạ buông tha chúng ta. Không muốn khống chế chúng ta thần niệm. Ngoặc kép, khống chế các ngươi thần niệm. Lâm Phong thấp giọng nói câu. Khóe miệng mang theo một vệt cười gằn. ta đã để cho các ngươi nhớ kỹ vừa nãy lời của mình đã nói. Ngươi từng nói muốn giết chúng ta. Ai giết nhiều người, ai trước tiên lựa chọn. Hiện tại, con muốn mạng sống. Buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, ta không muốn nhìn thấy một giọt máu. Lâm Phong lãnh đạm nhìn về phía cái kia kiếm các nguyên lão. Người nguyên lão kia tự nhiên rõ ràng. Phất phất tay, nói, bố kiếm vực, giết không tha. Ngoặc kép, xì, xì, kiếm khí phá không. Ba mươi mấy vị cường giả thân hình lấp lóe. Nhất thời đám người kia sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong, truyền đạt Chu Diệt khiến. Không, từng tiếng gào thét truyền ra. Bọn họ muốn trốn, nhưng mà, từng đạo kiếm ảnh hiện lên. Thời khắc này, cái kia một vùng không gian. Kiếm khí gào thét, ngang dọc thiên địa. Từng đạo cường thịnh vô biên kiếm mộ thành hình. Đem toàn bộ hư không đều mai táng đi vào. Đoàn người trong lòng điên cuồng rung động. Bọn họ chỉ nhìn thấy vô tận kiếm khí màu bạc bố trí thành võng kiếm. Kiếm mạc, cái kia một vùng không gian không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Chỉ có xé rách hư không kiếm rít thanh âm. Khi, làm, cái kia mảnh óng ánh kiếm vực biến mất. Trong không gian, dường như như trước có từng đạo xé rách sợi tơ ở nơi đó đan dệt. Đoàn người nhưng ngơ ngác phát hiện, vùng hư không đó. Thanh niên vị trí nguồn thế lực kia, không còn một mống, tất cả mọi người, đều biến mất, chính như Lâm Phong nói như vậy, liền một giọt máu, đều không có, chỉ có vô tận kiếm khí dư âm, như trước ở gào thét vang vọng, một luồng thực lực mạnh mẽ, bởi vì Lâm Phong một câu nói, liền không còn sót lại một chút cặn, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Căn bản không phải một cấp bậc, những kia xưng Lâm Phong quân vương vì là thiếu chủ người. Thật là đáng sợ, mọi người một trận run sợ. Trong trận pháp đám người, từng cái song quyền nắm chặt. Trong ánh mắt bắn ra lóa mắt ánh sáng. Này dù là sức mạnh tuyệt đối đi, nguồn thế lực kia đối mặt bọn họ thời gian. Là sức mạnh tuyệt đối, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng bọn họ đối mặt Tiểu Phong thủ hạng người, nhưng không đỡ nổi một đòn. Hai người các ngươi, một người khống chế bọn họ một đám người. Lâm Phong quay về Kiếm Lăng Tiêu cùng với Kiếm Lăng không nói rằng là thiếu chủ. Hai người gật gật đầu. Một người giáng lâm ở một đám thế lực trước mặt. Những sắc mặt người đó trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể run rẩy. Muốn nói điều gì, lại phát hiện nói cái gì đều không thể nói ra. Bọn họ có thể chống lại sao? Vừa nãy nguồn thế lực kia trực tiếp ở trước mặt của bọn họ hóa thành bụi trần. Bọn họ dám nói một chữ, không, sao? Từng đạo thần niệm chi kiếm từ hai vị tôn chủ cấp bậc nhân vật trong mi tâm bắn ra. Giáng lâm những người đó giữa chân mày. Chỉ cần hai vị tôn giả một ý nghĩ, liền có thể đem bọn họ trực tiếp xóa bỏ đi. Khi làm, cái kia hai phe thế lực cường giả toàn bộ bị cáo chế. Trên người dường như có vô tận sa sút tâm ý. Bây giờ bọn họ trong mi tâm cái kia một tia thần niệm nhìn bọn họ làm tất cả. Chỉ cần vi phạm đối phương ý chí, lập tức liền muốn chết. Bọn họ từ đây bị trở thành nô bộc. Buồn cười, hai cỗ cường thịnh thế lực liền như vậy lưu lạc tới mức độ này. Ta cho các ngươi thời gian 10 năm. 10 năm này, các ngươi vì là hoàng thất nô bộc, vì là hoàng thất cống hiến. 10 năm sau khi, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Đương nhiên, 10 năm kỳ hạn nếu là đến, các ngươi không có tận cùng tối nô bộc bản phận, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, Lâm Phong thản nhiên nói, tuyên bố vận mệnh của bọn họ. Hai cỗ thế lực cường đại người từ đây bị trở thành hoàng thất nô bộc. Trong khi 10 năm, Lâm Phong sở dĩ cho bọn họ 10 năm kỳ hạn là vì cho bọn họ một cái hy vọng, miễn cho những người cá này chết vóng phá. Nhưng 10 năm tin tưởng đối với một vị mạnh mẽ võ tu mà nói. Trong bọn họ bất luận người nào, đều là chờ nổi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kiếm Lăng Tiêu, Kiếm Lăng Không, hai người các ngươi, tạm thời đóng tại này trong hoàng thất, hộ vệ trong hoàng thất người an nguy. Lâm Phong quay về hai vị tôn chủ nói rằng, ở Tuyết Nguyệt Phong ba kết thúc trước đó, hắn nhất định phải bảo đảm hoàng thất tuyệt đối an toàn. Là, thiếu chủ, Kiếm Lăng Tiêu cùng Kiếm Lăng Không gật đầu đáp lời. Ngươi mang những người khác, đi tới Vân Hải Sơn Mạch đóng giữ, không muốn cùng người xung đột, chờ ta sau khi đi qua liên hệ các ngươi. Lâm Phong quay về cái kia cầm đầu kiếm các nguyên lão nói rằng. Người kia gật đầu, hô một tiếng thiếu chủ, lập tức lui ra, lần lượt từng bóng người bay lên không, thoáng qua gian rời đi bên này, hướng về Vân Hải Sơn Mạch phương hướng mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.